Chương 87, Đờ Sở Bản, Si Cùn nổi khủng. Tim dọc két, các ngươi này quần chết tiệt khốn nạn, xem ra thật sự cho rằng ta là cái thất gỗ trên cá mẹ đúng không? Long ánh mắt âm trầm mà đáng sợ, quay đầu hướng bờ dọc còn có rẹn nì cùng ác bọn hắn nói rằng, các ngươi nhanh lên một chút đi ra ngoài, lùi rất xa. Không được rẹn nì cái thứ nhất đứng ra phản đối, dưới tình huống này ta không thể coi thường mặc kệ nữ nhân này ở đây cổ vũ thực tại ở là nhượng Long phiền vô cùng. Hiện tại Long không có thời gian với bọn hắn phí lời hét lớn một tiếng, mẹ, đem bọn họ đưa đi. Miêu mẹ trong nháy mắt biến trở về vốn là dáng dấp ánh mắt sáng lên, rèn nỉ cùng ạt bọn hắn bị thân hình lóe lên biến mất không còn tăm hơi ở nơi này. Long quay đầu lại nhìn chằm chằm tệ trèo nổi giận nói, các ngươi này quần tên đang chết, lại dám cướp giật ta bộ kẹ mẩn, hiện tại liền chuẩn bị trả giá thật lớn đi. Ta quản ngươi là cái gì tim dọc kẹt tứ thiên vương, giống nhau toàn bộ đánh đổ. Mẹ, biến thân thành dậy của dạ, giờ dạ cổ mở tệ ổ gào mẹ thân thể phát sinh lúc thì trắng quăng ở vệ tránh mắt kinh ngạc dưới biến thành chiều cao 7 mét thiên không chí lòng. Dậy của dạ một tiếng gầm dữ dội, một cái năng lượng khổng lồ cầu từ trong miệng nàng dâng lên mà xuất, vương góc lên không phá tan lâu vũ. Vệ chả không nghĩ tới Long hội dĩ nhiên không để ý con tin an nguy hung hãn liền phát động mạnh mẽ tấn công. Hơn nữa còn là phạm vi lớn không khác biệt oanh tạc tuyệt chiêu dở dạ cổ mở tệ ô lập tức hắn nhìn thấy giữa bầu trời này lít nha lít nhít dường như vẫn thạch lưu tinh bình thường cấp tốc rơi xuống dở dạ cổ mở tệ ô cũng không cố trên cả mịt giờ, không trốn nữa chạy này tòa đại lâu liền muốn bị đập thành tổ hong vỏ vẽ. Long nhìn thấy vẻ chờ ý đồ chạy trốn khinh thường lạnh rên một tiếng, một cái đỡ lấy cả mịt giờ kỵ đến dây của dạ thân thể, hống dây của dạ nổi giận gầm lên một tiếng. Mở ra một tầng lồng phòng hộ đem dở dạ cổ mở tệ ổ cùng sụp đổ dưới gạch đá ga cờ hờ vu nờ từng cái văng ra. Nắm chặt. Long nhắc nhở cả mịt giờ nói một tiếng. Gào một đạo hì ơ bỉm phóng lên trời, kinh khí mạnh mẽ trong nháy mắt khuyết tán ra, tòa này bỏ đi phát thanh nhà lớn triệt để ầm ầm sụp đổ. Hống Long ở giữa trời cao đưa mắt nhìn xung quanh thực sự là không biết sở gì từ phương hướng nào chạy trốn, gấp lòng như lửa đốt. Xem, chỗ đó ngoài khơi. Cả mịt giờ đột nhiên la lớn. Long theo na nở dê ngón tay quá phương hướng vừa nhìn, phía tây phương hướng trên mặt biển nổi lên một đạo trùng thiên của nước. Mẹ! Long vô vô biến thành dưới cua ra mẹ đầu lớn tiếng nói, nhanh lên một chút đuổi theo. Gào tuy rằng này không phải chân chính thiên không chi long thế nhưng mẹ ở trên bầu trời bơi lội tốc độ phi thường nhanh, sức gió mạnh mẽ từ bên người gào thét mà qua, cả mịt giờ không thể không ôm chặt lấy Long thân thể. Tê chắc không biết có chết hay không, Long tạm thời không có công phu đem cả mịt giờ dàn xếp đến một cái chỗ an toàn không thể làm gì khác hơn là đem nàng mang theo bên người. Hống trên mặt biển một cái giải dạ đồ cùng một con xạ lạ mẹn sờ chiến đấu cùng nhau, xạ lạ mẹn sờ bị giải dạ đồ áp chế lại, đánh không xuất hữu hiệu phản kích. Cái nhân làm xạ lạ mẹn sờ trên người đứng một người có mái tóc nam nhân, ạ chờ vì lẽ đó xạ lạ mẹn sờ bị chiếm hết địa lợi giải dạ đồ đánh cho bó tay bó chân. Dơ dạ gầm bờ dự. Hống một tiếng gầm dữ dội tiếng từ giữa bầu trời chuyển tới, lập tức là một đạo màu xanh lục long tức từ trên trời giáng xuống đột nhiên xen vào chiến trường ở giữa giải dạ đồ, gào giải dạ đồ gào lên đau đớn một tiếng thẳng tắp mà ngã chổng vó ở trên mặt biển. À chờ nhìn thấy một cái màu xanh lục không có cánh trường long từ thiên không du xuống đây một chút từ sửng sốt, dậy của dạ lúc nào hắn lại thu phục thiên không chi long lòng chỉ là con mắt chỉ là ở ạ chờ trên người nhìn lướt qua liền đưa ánh mắt chuyển hướng sở hoạn nạ trên người người phụ nữ kia, giao ra xì cùn, sau đó không nên trở lại phiền ta tha các ngươi đi. Sở dĩ thu hồi giải dạ đồ móc ra một con còn đang kịch liệt lay động màu đen buộc bạn nói rằng, không hổ là trong truyền thuyết bộ kẹ mẩn, thậm chí ngay cả đỡ sở bạn đều vẫn chưa hoàn toàn hắn. Đờ sở bạn Long nhìn chằm chằm sở gì trong tay con kia màu đen buộc bạn chân mày hơi nhữ lại. Đờ sở bạn là tim dọc kẹt mới nhất khoa học kỹ thuật kết quả, là căn cứ vào mạ sở bạn trên cải tạo mà thành. À chờ đứng ở xạ là mẹn sở trên quay về Long giải thích, QNZ là một loại năng lực cưỡng chế thu phục bộ kẹ mẩn của bạn, bất quá nó hiệu quả so với mạ sở bạn còn tốt hơn. Cái này không phải chủ yếu nhất. Đờ sở bản tác dụng to lớn nhất chính là năng lực hướng dẫn bị thu phục tổ kẻ mẩn tâm tình tiêu cực xử những này bị cưỡng chế thu phục tổ kẻ mẩn trơn nên vô cùng bạo ngược hoàn toàn mất đi lý trí, mục đích chính là phát huy chúng nó 100% năm sức chiến đấu. À chờ cũng không phải chuyện giật gân, nay đờ sở bản nguyên bản là tim dọc kẹt vì mẹ thỏ mà chuẩn bị chế tạo. Tuy rằng tim dọc kẻ khoa học kỹ thuật khả năng là phía trên thế giới này đứng đầu nhất, thế nhưng bọn hắn QNZ có không am hiểu lĩnh vực. Vậy thì là buộc bản chế tạo, vì lẽ đó tìm dọc kẹt các khoa học gia đưa ra ở cải tạo buộc bản phương án, lựa chọn hàng đầu mục tiêu chính là phía trên thế giới này tốt nhất buộc bản Master bản. Mà Master bản kỹ thuật là bộ kẹ mẩn liên minh khống chế, Master bản chế tác công nghệ hết sức phức tạp, hơn nữa trong đó cần thiết một ít vật liệu vô cùng ít ỏi hiếm thấy, vì lẽ đó mặc dù là bộ kẹ mẩn liên minh hàng năm chế tạo được xuất bản Master bản QNZ không vượt quá 10 cái. Trong đó hàng 5 năm đa IDA khu liên minh quán quân là có thể thu được một cái làm khen thưởng. Tim dọc kẹt bỏ ra đại lực khí khắp nơi thu nạp Master bản số lượng cũng chỉ có chừng 30 cái. Bất quá này trải qua là hết sức kinh người rồi, lúc trước tim dọc kẹt ở chế tạo mẹ thỏ thời điểm cũng đã tay Master bản thay đổi, muốn chế tạo từng cái loại so với Master bản tính năng càng tốt hơn của bạn. Rốt cục đỡ sở bản ở tim dọc kẹt cao cấp kỹ thuật ủng hộ diện thế. Mẹ thỏ chính là cái thứ nhất vật thí nghiệm tim dọc kẹt như vậy gian khổ chế tạo ra Master bản, đương nhiên không thể nắm phổ thông bộ kẹ mần làm thí nghiệm, bọn hắn cho rằng chỉ có sang nói đúng bộ kẹ mần mới có thể xứng được với này còn buộc bản giá trị. Thế nhưng, trong truyền thuyết bộ kẹ mần há lại là tốt như vậy bắt được, bọn hắn hành tung là thập phần thần bí, hơn nữa là không có chỗ ở cố định, căn bản sẽ không tìm được tung tích của bọn họ. Còn xuất kỳ bất ý dùng đỡ sở bạn bắt dư bọn hắn càng là tuyệt đối không thế. Mẹ thỏ khởi đầu bị chế tạo lúc đi ra bản tính là phi thường thuần lương, thế nhưng đỡ sở bạn vặn vẹo tính cách của hắn, bởi vì vào lúc ấy mẹ thỏ tư tưởng trên là trống rỗng, đỡ sở bạn ở mẹ thỏ trên người thí nghiệm thất bại, đồng thời đối với hắn sản sinh di chứng về sau. Phần lớn đỡ sở bạn vào lúc đó bị lùi tàn theo lửa, mẹ thỏ sau đó bị tim dọc kẹt dùng cái này khôi giáp hạn chế sức mạnh sau đó bắt lấy trở lại. Bạo ngược sau mẹ thỏ bởi quá mức suy yếu QNZ chỉ có thể mặc cho bằng tim dọc kẹt bài bố. Còn có liên quan với đỡ sở bạn đáng nhắc tới chính là ở mới đảo mẹ thỏ cưỡng ép bắt lấy Long cùng xỉn thì ạ những cái kia màu đen buộc bạn chính là hắn lợi dụng mảnh vỡ cải tạo đỡ sở bạn bán thành phẩm. Long nhãn tình lạnh lẽo âm trầm mà nhìn chầm chầm sơ gì. Dĩ nhiên dùng thứ này đến hãm hại hắn sỉ cùn thực sự là quá đáng ghét rồi, những bộ kẹ mẩn đó thực sự là quá đáng thương, các ngươi dĩ nhiên chế tạo ra như thế tà ác đồ vật. Các mít giờ căm phẫn sụp sôi đạo. Đi thôi, sỉ cùn sợ gì cao cao mà tung đỡ sở bạn, gào sỉ cùn gầm dữ dội một tiếng này giữ tợn mặt đất khổng tàn bạo mà nhìn chằm chằm Long. Quanh sỉ cùn dưới bàn chân ngoài khơi nhấc lên một tầng cơn sóng thần quyện thành một sóng dữ cùng Long hướng về Long bao trùm tới. Long trong lòng đang chảy máu, nhìn thấy bị ép hại thành bộ dáng này sỉ cùn quả thực là đau lòng dường như lao dạo. Gào biến thành dưới của dạ mẹ ngưng tụ một đạo cường lực hỉ ở bìm tia sáng đêm này giống như là biển gầm Long quyển cột nước một đòn đánh tan. Hống sỉ cùn há mồm ngưng tụ một đạo hỉ ở bìm hướng về mẹ sỉ ra bị mở ra lồng phòng hộ mẹ cản lại. Như vậy không được. Long quay đầu hướng ca mịt giờ nói rằng, chúng ta đồng thời nhảy xuống. Dứt lời QNZ mặc kệ cả mịt giờ có đồng ý hay không ôm na NZ liền hướng hải lý nhảy xuống, cả mịt giờ kinh hô một tiếng dường như bạch tuộc bình thường đem Long triển chăm chú. Giờ dạ gỗ nạch, xin nhờ. Hống giờ dạ gỗ nạch gầm lên giận dữ từ trên mặt biển xẹt qua lập tức tiếp được Long cùng cả mịt giờ. Ít đi Long cùng cả mịt giờ hai người này trói buộc mẹ lập tức liền thả ra lao xuống cùng sỉ côn chiến đấu cùng nhau. Nếu như ta không đoán sai hai người các ngươi QNZ là tim dọc kẹt tứ thiên vương đi. Long bay về ạ trở cùng sở gì nói rằng. Tê trở trải qua nói cho ngươi thân phận của hắn sao ạ trở chỉ là hơi kinh ngạc một tí lập tức nói rằng. Không sai, ta là tim dọc kẹt hỏa hệ phỉ giờ hai thiên vương ạ trở, mà na nở dê gọi sở gì, là thủy hệ hỏa tờ hai thiên vương. Sở gì lạnh lùng nhìn ạ trở nói rằng. À chờ ngươi ngày hôm nay tiết lộ rất nhiều tim dọc kẹt bí mật chẳng lẽ không sợ bột trách cứ sao hử? À chờ lạnh rên một tiếng, ngươi cùng tệ chéo lần hành động này có thông báo ông chủ sao? Long Nhi U Ma Y nhìn này tranh đấu đối lập hai cái người, bọn hắn sẽ không là đang diễn cho đi. Bất quá vừa à chờ thật là cùng sợ gì giải dạ đồ ở trên biển kích đấu tới, nếu như không phải hắn Long khả năng liền để sợ gì mang theo xỉ cùn chạy mất. Bọn hắn không phải một bọn sao? Vì sao lại nội đấu? Bất quá hiện tại Long không có thời gian nghĩ nhiều như thế, con mắt tàn bạo mà nhìn chằm chằm sờ gì trầm giọng nói, người đáng chết này xú kỵ nữ ngày hôm nay chuẩn bị chịu chết đi giờ dạ gồ nạch, thì ở bìm. Hống giờ dạ gồ nạch gầm dữ dội một tiếng, năng lượng màu vàng ở trong miệng ngưng tụ, xèo hì ở bìm tia sáng ngưng tụ mà xuất hướng về sở hoàn nạ dâng lên mà đi. Xì cùn, hì ở bìm. Gao xì cùn từ trên mặt biển nhảy lên nhanh trong phóng ra xuất một đạo hì ở bìm đem dở dạ gỗ nạch này cường lực một đòn hóa giải mất. Này vốn là cơ hội tốt, mẹ vừa muốn thừa cơ phát động tiến công thế nhưng là bị long lớn tiếng quát dừng lại. Xì cùn hiện tại lý trí đánh mất thế nhưng long nhưng không thể đối với hắn lạnh lùng hạ sát thủ. Không có tác dụng, đờ sở bản mặc dù có thể cưỡng chế bắt lấy người khác bổ kẻ mẩn cũng là bởi vì nó có thể làm cho bị tóm bổ kẻ mẩn đánh mất lý trí. Vì lẽ đó ngươi hiện tại nhất định phải đoạt lại sở gì trong tay con kia đờ sở bản triệt để đờ ập tờ na tờ nó sau đó đánh đổ xỉ cùn đem hắn một lần nữa thu phục. À trở quay về long la lớn. Lẽ nào thật sự muốn như vậy phải không? Long nhìn vội vàng chạy tới xỉ cùn. Trong ánh mắt của hắn trải qua mất đi ngày xưa này linh động thần thái, hiện tại chỉ là màu đỏ tươi một mảnh. Xì cùn, chỉ có, trước tiên có lỗi với. Hống biến thân thành dịch của dạ mẹ thu được Long chỉ thị lập tức gầm dữ dội một tiếng, vẫy đuôi một cái cuốn lên to lớn Long quyển gió xoáy hướng về xì cùn bao phủ cuồng đảo qua đi. Gào xì cùn một tiếng gầm dữ dội dĩ nhiên đạp lên Long quyển gió xoáy chạy vội đi tới miệng mở ra tàn nhẫn mà cắn ở dịch của dạ gáy. Gào dưới của dạ gào lên đau đớn một tiếng, mang theo xỉ cùn một con hướng trong biển rộng chắt tiến vào. Hướng một đạo to lớn cột nước từ hải lý phóng lên trời, dây của dạ dùng thật dài thân thể trói lại xỉ cùn lập tức bay đến trên bầu trời đuôi đem xỉ cùn tàn nhẫn mà ném xuống, trong miệng hì ơ bỉm ngừng tụ mà xuất, oanh mạnh mẽ nổ tung nhấc lên một luồng sóng khí. Long trái tim đều đang chảy máu móc ra một cái bộ bạn, đi ra đi, kén tạc dần. Hống mấy chục mét đại thân thể vừa ra hiện liền cuốn lên cao mười mấy thước sóng lớn hướng về xỉ cùn tàn nhẫn mà đập xuống. Hống xỉ cùn trên đầu thủy tinh sáng ánh sáng trong suốt một đạo to dài cột nước từ hải lý cuốn lên bao vây xỉ cùn phá tan sóng biển đồng thời tiến quân thần tốc đánh vào kẹn tạc dần trên người. Gào kẹn tạc dần bị đau, thân thể to lớn dĩ nhiên lập tức bị va lăn đi đến hải lý. Xỉ cùn chiêu này hạc hùa dẹt uy lực dĩ nhiên kinh người như vậy. Đây chính là cái gọi là phát huy ra bổ kẹ mẩn 100% năm sức chiến đấu à. Hống dịch của dạ sấn xỉ cùn lộ ra kẽ hở trong nháy mắt một trái cầu lửa thật lớn từ trong miệng ngưng tụ mà xuất. Giờ dạ gồng dạ xỉ cùn trên đầu thủy tinh lần thứ hai sáng lên, toàn thân bị một tầng yêu dị hồng quang bao vây lấy. Giờ dạ gồng dạ bị xỉ cùn dùng mi giờ qua phản. Xa trở lại. Gào dịch của dạ một cái đuôi đem giờ dạ gồng dạ cờ u ơ tờ bay. Giờ dạ gồng dạ đập đến trên mặt biển lập tức phát sinh kịch liệt nổ tung một cột nước phóng lên trời. Xeo một tiếng một cái giờ dạ cổ mở tệ ô bị dịch của dạ phóng ra đến trên bầu trời nổ tung thành mười mấy cái giờ dạ cổ mở tệ ô liên tiếp từ không trung rơi xuống. Đối mặt này phô thiên cái địa giờ dạ cổ mở tệ ô, sơ dị cùng ạ trở cũng liền bận bịu chỉ huy chính mình bổ kẻ mẩn liên tục nhanh chóng tránh né. Gào xì cùn mở ra lồng phòng hộ đem phần lớn hướng về hắn oanh tạc tới được dở dạ cổ mở tệ ổ từng cái văng ra, hống dịch của dạ dĩ nhiên thừa dịp nổ tung nhấc lên to lớn yên vụ thời khắc xuyên vào trong biển, hiện tại đột nhiên xuất kỳ bất ý từ dưới mà trên bao vây một tầng năng lượng màu vàng nóng dường như đạn đạo bình thường một đòn đem xì cùn đánh bay. Kẽn tạc dần, nắm lấy sở hoàn nạ. To lớn kẽn tạc dần dường như một cái to lớn pháo đài từ sở hoạn nạ dưới thân ngoài khơi tiềm tới thật dài xúc tu xuất kỳ bất ý đem sở dị cùng sở hoạn nạ cùng trói lại, sở dị bị đau dưới nắm đỡ sở bàn tay theo bản năng đông ra. Giờ dạ gỗ này hăng hái bay qua, long một phát bắt được đỡ sở bản vư tờ hướng thiên không la lớn, mẹ xin nhờ ngươi. Gào hay vẫn là dịch của dạ hình thái mẹ lập tức mở ra to lớn miệng, này sắc bén hàm răng lập tức đem đỡ sở bản đâm thủng. Chính là hiện tại. Quý giá nhất mà sở bản thả ở bã lỗ sau lưng lý bị sủ gì lấy đi, chính ở Long đang muốn móc ra xỉ củn cuộc bản đem hắn một lần nữa thu hồi đi, lại bị cả mịt giờ kéo lại. Nan nở dê tố ruôi tay một cái móc ra một cái màu xanh lam mặt trên có rào cản hình lưới hoa văn cuộc bản đối với Long nói rằng, dùng cái này đi. Bộ tennis Long một chút liền nhận ra cái này từng ở cửa hàng bách hóa nhìn thấy ra ca không ít chuyên môn bắt dư thủy hệ họa tở thai cùng trùng hệ bộ kẻ mẩn cao cấp bộ kẻ mẩn cầu. Cảm ơn. Long tiếp nhận cả mịt giờ trong tay màu xanh lam bộ tennis quay về xì cùn là lớn. Xì cùn, tỉnh lại đi đi, là ta à, mau trở lại đi, khôi phục lý trí của ngươi đi.